Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 561. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 561. Đàm Tiểu Ân nhìn mọi người lo lắng cho mình. Trấn An nói, không có chuyện gì đâu. Cô ta có thể làm gì mình chứ? Lúc nào ở trường chẳng có người nói xấu sau lưng mình. Mình quen rồi, từ lúc cô kết hôn đến giờ. Sau lưng cô cả ngày nghe thấy những lời ong tiếng ve kia. Hơn nữa, nếu so với lần trước bị mấy streamer nổi tiếng kia hợp sức đặt điều nói xấu thì những chuyện này chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi. Trải qua những chuyện đó rồi thì giờ cô có gì phải sợ. Đàm Tiểu Ân vừa ăn cơm, vừa nghe bọn họ thương lượng muốn giúp cô đối phó Dương Nhạc Linh như thế nào. Cảm thấy có chút thú vị. Hiện tại Âu Minh chết bình phục, Dương Nhạc Linh muốn quay lại. Mọi người đều không ngốc. Bọn họ sẽ không bao giờ đồng ý. Tả Dục bưng ly lên, lòng đầy căm phẫn nói, yên tâm, bọn tôi đều đứng về phía cậu. Bọn tôi sẽ không để những kẻ ngu si kia đặt điều cho cậu. Nào, chúng ta cùng uống một ly. Nhìn thấy Tả Dục trượng nghĩa như vậy, Đàm Tiểu Ân cũng bưng ly lên. Có lúc bạn bè chính là như vậy. Lúc bạn gặp khó khăn sẽ ở bên cạnh giúp đỡ bạn. Đàm Tiểu Ân ngồi một lúc thì nhận được điện thoại của Âu Minh Chiết. Cô đứng lên, đi ra bên ngoài nghe điện thoại. Trong điện thoại truyền tới âm thanh ôn nhu của anh. Em đang ở nơi nào? Đàm Tiểu Ân nhìn quay lại. Báo địa chỉ, còn đang ăn cơm. Ăn uống xong em sẽ trở về. Anh đáp một tiếng liền cúp máy. Đàm Tiểu Ân trở lại, tiếp tục ăn lẩu. Đại khái nửa giờ sau, bọn họ còn đang rôm rả. Âu Minh Chiết từ bên ngoài đi vào. Anh xuất hiện trong nháy mắt, làm ánh mắt của toàn bộ mọi người trong quán lẩu bị anh hấp dẫn. Mặc dù bàn của Đàm Tiểu Ân toàn trai xinh gái đẹp nhưng vẫn không thể nào bằng Âu Minh Chiết đi vào. Anh đi tới, đứng ở bên cạnh Đàm Tiểu Ân, nhìn cô đang chuyên chú ăn lẩu. Tả Dục nhìn thấy anh, bật dậy, cháu chào chú. Tả Dục và Lâm Vi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Âu Minh Chiết đi lại. Hai người đều sợ đến ngây người. Mặc dù lúc anh ngồi trên xe lăn đã rất đẹp trai rồi, bọn họ cũng đã từng tưởng tượng qua, nhưng khi thật sự nhìn thấy vẫn vô cùng kinh ngạc. Làm sao có thể đẹp trai như vậy cơ chứ? Anh rể Đàm Thanh Đức ngược lại rất bình tĩnh. Dù sao cậu ta đã gặp một lần. Đàm Tiểu Ân ngẩng đầu lên nhìn một cái, ánh mắt mềm nhũn đáng yêu Âu Minh Chiết nhìn cô tràn đầy ấm áp. Ngồi xuống ở bên cạnh cô. Còn chưa ăn xong cơ à? Anh nhớ lúc gọi điện thoại, Đàm Tiểu Ân đang ăn rồi cơ mà. Đàm Tiểu Ân vội vàng gắp chút thức ăn vào trong bát mình, nói, sắp xong rồi rồi. Sao anh lại tới đây? Đã ăn gì chưa? Đã ăn rồi. Em từ từ ăn. Anh chờ em. Ồ, Âu Minh Chiết ở đây. Làm cho bầu không khí trong bàn ăn trở nên yên tĩnh lạ thường. Chủ yếu là khi anh ngồi xuống, mọi người đều sẽ không nhịn được băn khoăn. Anh rõ ràng chỉ lớn hơn bọn họ mấy tuổi, nhưng trên người anh lại có một loại uy nghiêm của người trưởng thành khó ai dám động chạm đến. Tả Dục nói, chú, cách trương.